Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 238 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân Đạo Đại Thánh tập 238. Lâm Âm Tụ vội nói: "Đội trưởng, ta có tu vi tầng 7, sẽ không làm gánh nặng của ngươi đâu." Thân hình Lục Diệp dừng lại, nữ quay người nhìn nàng, kinh ngạc vô cùng. "Người có tu vi chân hồ tầng 7? "Đúng." Lâm Âm Tụ gật đầu, thôi động linh lực của bản thân. Lục Diệp nhìn đúng là chân hồ tầng 7. Vừa rồi mình hô sai, gọi một tiếng sư muội. Luận về tu vi cao thấp, mình phải hô một tiếng sư tỷ. "Đúng rồi, đây là lệnh bài do ty chủ đại nhân ký. Đội trưởng có quyền hạn điều động nhân thủ ở các cơ quan và cửa ải của các châu vệ." Lâm Âm Tụ đưa một khối ngọc bài cho Lục Diệp. "Nhưng mà ty chủ đại nhân nói lệnh bài này chỉ duy trì công hiệu cho đủ quân số trong tiểu đội chúng ta thôi." Lục Diệp nhận lấy ngọc bài, thúc giục linh lực rót vào trong đó. Bên trong lập tức tràn ngập một luồng khí tức của càn vô đương. "Đội trưởng à, xem như ta đã gia nhập tiểu đội rồi chứ." Lâm Âm Tụ nhìn Lục Diệp bằng một đôi mắt trong suốt. Lục Diệp nắm ngọc bài trong tay là cảm giác linh lực dao động trên người nàng, không thể không gật đầu. "Từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của tiểu đội ta. Chân hồ tầng 7 đặt ở đâu cũng có thể lấy ra, dù thế nào cũng không thể gây cản trở. Nhận người đội viên này cũng không có gì đáng ngại." Lâm Âm Tụ lập tức tươi cười rạng rỡ. "Cảm ơn đội trưởng." Nàng quay đầu nhìn tiểu viện, giọng nói thanh thúy. "Đội trưởng à, người ở phòng nào?" Lục Diệp chỉ một gian sương phòng ở chính giữa. Lâm Âm Tụ lập tức chạy đến một gian bên cạnh. "Vậy thì ta ở gian này." Chạy được một nửa lại vòng trở về, đưa tay điểm một chút vào ân ký chiến trường. Một điểm ánh sáng màu lam bay về phía Lục Diệp. "Đội trưởng, trao đổi lạc ấn ấn ký một chút đi, ngày sau cũng thuận tiện cho liên lạc." "Được rồi," Lục Diệp đáp. Lát sau, Lâm Âm Tụ vui mừng hớn hở vọt vào trong phòng mình, lưu lại Lục Diệp đang thất thần đứng trong sân. Muốn mời chào, không mời chào được. Không muốn mời chào thì tự mình đến cửa, đây là sao? Mặc kệ như nào, việc này phải đi hỏi càn vô đương một chút, xem cuối cùng hắn có ý gì. Phóng lên trời, đi thẳng tới đại điện luật pháp ty. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy ngoài ý muốn là càn vô đương lại không ở đại điện luật pháp ty. Hỏi tu sĩ canh giữ ở cửa ra vào, cũng không có ai biết hắn đi đâu. Rơi vào đường cùng, Lục Diệp chỉ có thể lấy vệ lệnh để liên hệ. Đại điện truyền lệnh ti. Phạm Hương Y đang xử lý công vụ, trên ghế cách đó không xa, càn vô đương nằm ở đó không chút hình tượng, than thở không thôi. "Nếu như không yên tâm, không thả ra ngoài là được rồi. Thả ra, thì ngươi đừng có mặt mày ủ rũ." Trán của Phạm Hương Y nổi gân xanh, chủ yếu là bị càn vô đương làm phiền, muốn đánh hắn ra ngoài. "Nữ nhi lớn không có giữ được, ta có thể bảo vệ nàng nhất thời, nhưng không bảo vệ được nàng cả đời, cũng phải ra ngoài trải nghiệm chút việc đời chứ." "Ngươi còn biết đạo lý này sao?" Phàn Hương Y hừ lạnh. "Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn mang theo nàng bên người, ta còn tưởng rằng ngươi không biết." "Làm sao lại không biết, chỉ là không có yên tâm." "Nhưng mà luật pháp ty nhiều đội ngũ như vậy, tại sao ngươi lại muốn an trí nàng đến bên cạnh Lục Nhất Diệp? Tu vi của Lục Nhất Diệp không cao, nếu thật sự gặp nguy hiểm gì, hắn chưa chắc có thể chiêu cố chu toàn cho nàng đâu. Người nghĩ là ta muốn sao? Khang Vô Đương đau khổ không thôi. Ta cũng muốn tìm cho nàng một đội ngũ ổn thỏa một chút, là chính âm tụ muốn đi. Tại sao lại vậy? Phàn Hương Y không hiểu, nét mặt của Càn Vô Đương càng thêm đau khổ. Nói ra thì rất là dài dòng. Hiển nhiên là không muốn nói thêm về việc này. Vậy thì cứ nói từ từ thôi. Phàn Hương Y không có ý buông tha cho hắn, như thể muốn hiểu rõ. Càn Vô Đương trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Chắc người cũng biết mẫu thân của âm tụ. Tất nhiên rồi. Phàn Hương Y gật đầu, giao tình trước kia giữa hai bên rất tốt. Vậy chắc người biết mẫu thân của âm tụ cực kỳ sùng bái một người. Phàn Hương Y ngầm hiểu. Bích Huyết Tông, Phong Vô Cương. Đúng vậy. Thời đó người sùng bái hắn đâu chỉ một mình mẫu thân của âm tụ. Dù là ngươi cũng vậy mà. Là chuyện đã qua. Phàn Hương Y mỉm cười, không khỏi nhớ tới Niệm Nguyệt Tiên. Tình huống của Niệm Nguyệt Tiên giống như hai người bọn họ. Đúng như Càn Vô Đương nói, thời đại kia người sùng bái Phong Vô Cương quá nhiều, không giới hạn trong nữ tử, nam tử lại càng nhiều hơn. Vô số cường giả đi theo, bởi vì hắn là vương giả duy nhất có hy vọng nhất thống hai đại trận doanh trong gần ngàn năm qua. Chỉ tiếc là cuối cùng thất bại trong gang tấc, thân bại danh liệt. Vấn đề nằm trên người Phong Vô Cương. Lúc âm tụ còn nhỏ, mẫu thân nàng thường xuyên nói với nàng một ít chuyện về Phong Vô Cương. Cũng từng cảm khái trước mặt âm tụ. Đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến Phong Vô Cương quật khởi trưởng thành. Âm tụ là bị mẫu thân của nàng ảnh hưởng hay sao? Phàn Hương Y đã hiểu được đại khái. Không sai, âm tụ vẫn luôn chú ý tới rất nhiều sự tích của Lục Nhất Diệp. Bởi vì theo nó thấy, Lục Nhất Diệp chính là Phong Vô Cương thứ hai. Mẫu thân nó không thể chứng kiến Phong Vô Cương quật khởi trưởng thành, rất là đáng tiếc. Cho nên, âm tụ không muốn về sau có tiếc nuối gì. Nói chung, cũng là muốn hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân nàng. Trước có Phong Vô Cương, nay có Lục Nhất Diệp. Bích Huyết Tông phong thủy bảo địa, luôn xuất hiện một số nhân vật yêu nghiệt. Người thấy thế nào? Để hắn có thể trưởng thành rồi nói sau. Thời đại Phong Vô Cương kia không có giống bây giờ. Ít nhất, khi đó Phong Vô Cương chỉ đối mặt với Vạn Ma Lĩnh. Lời này cũng đúng. Thời đại Phong Vô Cương không phức tạp như bây giờ. Lục Diệp muốn trưởng thành so với khảo nghiệm Phong Vô Cương phải đối mặt thì càng khó hơn. Phàn Hương Y lại mỉm cười. Ngươi không sợ hắn gần quan được ban lộc hay sao? Càn Vô Đương sửng sốt, giận tím mặt. Hắn dám ư? Đúng lúc này, vệ lệnh có động tĩnh, điều tra một phen phát hiện đúng là Lục Diệp đưa tin tới, hỏi thăm hắn chuyện Lâm Âm Tụ. Càn Vô Đương vốn không có tâm tình tốt đẹp gì, lập tức đưa tin. Người giao cho người, nhưng nếu người dám có ý đồ xấu gì với nàng, ta sẽ đánh gãy chân người. Bên ngoài đại điện luật pháp ty, Lục Diệp cạn lời. Ta có thể đối với Lâm Âm Tụ có suy nghĩ không an phận hay sao? Đầu óc tên Càn Vô Đương này bị lừa đá rồi ư? Nữ nhân của mình còn không yên tâm, muốn dặn dò cũng phải dặn dò Lâm Âm Tụ kìa. Dặn dò ta mà làm gì? Nhưng việc đã tới nước này, hắn muốn giữ lại quyền hạn vị trí đội trưởng và tự do triệu tập nhân thủ, thì nhất định phải tiếp nhận Lâm Âm Tụ. Lục Diệp vội vàng từ đại điện luật pháp ty trở về tiểu viện hô một tiếng. Lâm Âm Tụ! Đây rồi! Trong gian phòng bên cạnh, Lâm Âm Tụ lập tức lách mình đi ra. Có nhiệm vụ, đi theo ta. Lục Diệp vẫy tay. Lâm Âm Tụ vội vàng đuổi theo, dáng vẻ tràn đầy phấn khởi. Nhiệm vụ gì, đội trưởng? Không ngờ vừa mới tới đã có nhiệm vụ rồi, không khỏi có chút hưng phấn. Cũng không biết lần này là đi trừng ác hay là trừ gian. Không cần hỏi nhiều, đến lúc đó sẽ biết. Lục Diệp lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Âm Tụ ngoan ngoãn đáp lời. Cũng coi như là nghe lời, trong lòng thầm nghĩ. Tiếp xúc qua thì nữ nhân này không có tâm cơ quá sâu, kiến thức lịch duyệt cũng không nhiều, tu vi đầy đủ. Người như vậy có lẽ không khó ở chung. Đương nhiên, chủ yếu là nghe lời. Ngày sau, hắn thân là đội trưởng, không thể thiếu một vài mệnh lệnh. Nếu như nàng ỷ vào việc có Càn Vô Đương làm chỗ dựa, ngoài thì thuận theo, trong thì chống đối, hoặc dứt khoát không tuân lệnh, thì Lục Diệp cũng là khó xử. Hai bóng dáng một trước một sau phóng lên trời. Tu vi của nàng cao hơn Lục Diệp 4 cấp độ nhỏ, tất nhiên tốc độ ngự không phi hành của Lâm Âm Tụ sẽ không chậm. Sau khi ra khỏi Hạo Thiên Thành, nàng còn rất tri kỷ tế ra linh khí phi hành. Đội trưởng, lên đây đi, tiết kiệm chút khí lực. Lục Diệp nhìn linh khí phi hành của nàng nó giống như của Hoa Từ, có dáng vẻ như một lãng hoa. Nhưng linh khí lãng hoa này của nàng rõ ràng quý giá hơn cái của Hoa Từ nhiều, trang trí cũng càng thêm lòe loẹt. Vì vậy hắn quả quyết cự tuyệt. Không cần. Rồi tế ra linh chu của mình, dẫm lên, bay vút đi. Đáng nhắc tới chính là biểu hiện của Lâm Âm Tụ rất không tệ. Trừ khi Lục Diệp hỏi, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn. Thế nhưng điều khiến Lục Diệp cảm thấy nghi hoặc chính là nàng là có dáng vẻ như chưa từng thấy qua việc đời. Từ sau khi rời khỏi Hạo Thiên Thành, nàng đã nhìn quanh bốn phía, nhìn cái gì cũng đều mới lạ. Lục Diệp suy nghĩ một chút, đại khái đã hiểu. Trước đó, nữ nhân này tương đương với chim hoàng yến, sau lưng đã có Càn Vô Đương, hoàn toàn không cần bôn ba xung quanh kiếm lấy tài nguyên tu hành. Dĩ nhiên là chưa thấy qua quá nhiều việc đời. Như vậy xem ra, tu vi chân hồ cảnh tầng 7 của nàng phải giảm đi một chút. Nếu không thật sự gặp phải địch nhân gì, có thể phát huy ra tiêu chuẩn nên có hay không còn chưa biết. Trong lúc nói vài câu đơn giản, Lục Diệp cũng biết được một ít tình báo cơ bản của nàng. Nàng là quỷ tu, phụ tu một ít y thuật. Đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì mấy nhân tuyển vào tiểu đội trong suy nghĩ của Lục Diệp cũng không có quỷ tu. Sự xuất hiện của Lâm Âm Tụ đã lấp đầy chỗ trống. Sở dĩ chấp pháp đội có 6 người, chủ yếu nhất là để tiện vận dụng lục nguyên cấm linh tỏa. Một nguyên nhân khác chính là phải có đủ các đại phái hệ, như vậy mới có thể làm cho cả đội ngũ đạt tới trình độ phối hợp hoàn mỹ. Giống như tiểu đội giáp tam của Canh Võ Vương, bản thân hắn là thể tu, có thể xông pha chiến đấu. Khang Viễn Kiều là kiếm tu, Thượng Quan Thu là pháp tu, Tiêu Nhập Vân là quỷ tu, mà Mộc Tranh xem như là binh tu, còn có một ít thủ đoạn y tu. Kết cấu đội ngũ như vậy chắc chắn là cực kỳ hợp lý. Mặc kệ là đại chiến hay tiểu chiến, các đội viên phối hợp với nhau có thể phát huy ra chiến lực không tầm thường. Một đường màn trời chiếu đất vượt qua hơn vạn dặm, xuất phát từ Hạo Thiên Thành, thẳng đến giữa trưa ngày thứ ba mới đến mục tiêu lần này, Kinh Lang Hồ Ải. Chuyến này Lục Diệp tới đây chính là muốn điều tra Tam Sư Huynh từ nơi này đi. Sở dĩ hắn đáp ứng Càn Vô Đương giữ chức vụ đội trưởng cũng là vì mục đích này. Tuy trước đó khi hắn hóa thân thành Lý Thái Bạch đã chém chết Đàm Thứ, nhưng Đàm Thứ không phải là ngọn nguồn. Người đứng phía sau Đàm Thứ hoặc Thiên Nguyên Tông mới đúng. Chết một Đàm Thứ thì còn có Trương Thứ, Lý Thứ. Muốn hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn này, chỉ có rời khỏi Kinh Lang Hồ Ải. Lục Diệp không rõ rốt cuộc Thanh Đế Thành làm cái gì. Đệ tử nhà mình bị khi dễ cũng bất lực. Nhưng Tiêu Tinh Hà là Tam Sư Huynh, Thanh Đế Thành không quản được. Cũng chỉ có Sư Huynh đệ nhà mình hỗ trợ dìu dắt. Càn Vô Đương ký kết thủ lệnh cho hắn quyền lợi tự do điều động nhân viên. Về phần có thể cứu Tam Sư Huynh ra khỏi Kinh Lang Hồ Ải hay không, thì phải xem thủ đoạn của hắn như nào. Càn Vô Đương cũng đã nói muốn điều người, còn phải xem cấp trên người ta có nguyện ý thả người hay không. Loại chuyện này hắn không có cách nào cưỡng ép can thiệp. Tổ chức không giống nhau, tuy rằng ty chủ luật pháp ty quyền cao chức trọng, nhưng cũng không ra lệnh đến được ải chủ Kinh Lang Hồ Ải. Có lẽ Liễu Nguyệt Mai kia không muốn thả người. Nếu thật sự như vậy, Lục Diệp cũng không có biện pháp cưỡng ép mang Tiêu Tinh Hà đi. Kinh Lang Hồ Ải tọa lạc ở trung tâm một mặt hồ lớn. Lấy tên này, càng có trận tu cường đại ở chỗ này, lấy Kinh Lang Hồ làm căn cơ, bố trí một tòa thủy liêm đại trận. Nếu gặp phải cường địch đến công, toàn bộ nước hồ trong Kinh Lang Hồ đều có thể hóa thành bình chướng. Phương diện phòng ngự có thể nói là được trời ưu ái. Lúc Lục Diệp dẫn theo Lâm Âm Tụ đến nơi này, chỉ thấy nơi này không ngừng có tu sĩ ra ra vào vào, dáng vẻ vội vàng. Thậm chí có không ít tu sĩ từ bên ngoài trở về đều bị thương. Cũng có người đã chết trận, chỉ có thi thể bị người ta mang về. Sắc mặt của Lâm Âm Tụ hơi trắng bệch, trốn sau lưng của Lục Diệp, nhẹ giọng nói. Đội trưởng à, chiến sự bên này dường như rất là kịch liệt. Kinh Lang Hồ Ải vốn không có chiến sự, nhưng từ lần trước chủ động phát động tấn công Ám Nguyện Lâm Ải, sau khi phá phòng hộ của Ám Nguyện Lâm Ải, sự hòa bình ăn ý đã bị phá vỡ. Ám Nguyện Lâm Ải chịu thiệt thòi lớn như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Sau khi Lý Thái Bạch rời đi, Lâm Nguyệt và Trương Côn đã hạ lệnh cho tướng sĩ dưới trướng xuất kích. Tướng sĩ hai bên ác chiến không ngớt ở giữa hai cửa ải. Nhưng lần đại chiến này, song phương đều coi như bị khắc chế. Thần Hải Cảnh không tiếp tục xuất động, cũng không phải chiến sự quy mô lớn gì, mà là đội ngũ nhỏ không ngừng va chạm. Kể từ đó cả hai đều có tử thương. Đại trận Kinh Lang Hồ Ải là trạng thái kích phát. Các tướng sĩ ở cửa ải tự do ra vào. Lục Diệp và Lâm Âm Tụ không cách nào tự ý đi vào. Cũng may ở bên này vẫn luôn có tu sĩ trực gác. Lục Diệp tìm được một tu sĩ trực, rồi ôm quyền nói. Lục Diệp, luật pháp ty, phụng mệnh làm việc, kính xin thông báo cho ải chủ. Luật pháp ty? Tu sĩ canh gác ngạc nhiên, không biết tại sao cửa ải nhà mình lại chọc cho người của luật pháp ty tới. Thanh danh bên ngoài của luật pháp ty không nhỏ, bình thường việc dẫn động người của luật pháp ty xuất động cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho nên khi tu sĩ này nghe nói Lục Diệp là người của luật pháp ty thì không khỏi có chút bất an, cũng không dám chậm trễ, vội vàng mở miệng nói. Hai vị xin chờ một chút. Nói rồi xoay người đi vào trong thành bẩm báo. Lục Diệp và Lâm Âm Tụ đứng chờ ở bên ngoài khiến các tu sĩ canh gác khác ghé mắt nhìn không thôi. Nhưng không có một người nào dám đi lên bắt chuyện, có thể thấy uy thế của luật pháp ty ra sao. Lát sau, một đại điện trong thành. Tu sĩ canh gác vội vàng đi vào ôm quyền hành lễ. Ải chủ đại nhân, bên ngoài có hai người luật pháp ty xin cầu kiến. Phía trên, một nam tử đang điều tra rất nhiều tin tức rùng rà. Mấy ngày gần đây, tướng sĩ của hai cửa ải lớn không ngừng va chạm. Sự thanh nhàn của ngày xưa cũng bỗng nhiên biến mất. Dĩ nhiên, công vụ hắn cần phải xử lý là không ít. Liễu Nguyệt Mai đau buồn vì bị mất con, sa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tất cả mọi chuyện đều phải một mình hắn xử lý, khiến trong lòng hắn hơi có chút bất mãn. Nam tử chính là một vị ải chủ khác của Kinh Lang Hồ Ải, Sa Tử Hùng. Tuy rằng tu vi hắn và Liễu Nguyệt Mai tương đương, thậm chí thực lực còn mơ hồ cao hơn Liễu Nguyệt Mai một chút. Nhưng ở Kinh Lang Hồ Ải, hắn lại là tiểu ải chủ, Liễu Nguyệt Mai mới là đại ải chủ. Dù sao, phía sau người ta là Dư Hoa Cẩn, Kinh Lang Hồ Ải cũng thuộc Thiên Môn Quan, bối cảnh của hắn không thể đánh đồng với Liễu Nguyệt Mai. Người của luật pháp ty, tới đây làm gì? Sa Tử Hùng nhíu mày. Nghe nói là luật pháp ty, phản ứng đầu tiên của hắn giống như tu sĩ trực thủ, cảm thấy có phải là có tướng sĩ nào phạm vào chuyện gì hay không. Luật pháp ty tới bắt người, nhưng ngay sau đó ý thức được điều không đúng. Người nói chỉ có hai người? Dạ vâng, chỉ có hai người, một nam một nữ. Sa Tử Hùng càng nghi ngờ. Người của luật pháp ty xuất động chấp hành nhiệm vụ bình thường đều là 6 người một đội ngũ, chưa bao giờ sẽ có hai người hành động như vậy. Xem ra ngược lại không giống như là tới mắt người. Trong lòng hơi bình tĩnh lại, Sa Tử Hùng nói, mời vào đi. Tu sĩ canh gác lui ra, đợi đến khi ra bên ngoài đại trận, sai người mở lỗ hổng đại trận, lại dẫn Lục Diệp và Lâm Âm Tụ đi về phía đại điện. Chỉ chốc lát sau, Lục Diệp và Lâm Âm Tụ đi vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn, thấy một nam tử ngồi ngay ngắn bên trên, không thấy bóng dáng của Liễu Nguyệt Mai kia đâu. Lục Diệp, chấp pháp đường của luật pháp ty, dẫn theo đội viên Lâm Âm Tụ, bái kiến ải chủ đại nhân. Sa Tử Hùng gật đầu. Hai vị tới đây là có việc gì ư? Lục Diệp đứng cầm đao, cất cao giọng nói. Phụng lệnh ty chủ đại nhân, đến cửa ải Phượng Quý Phái để điều động một người. Kính xin đại nhân cửa ải đáp ứng. Nói rồi tiến lên vài bước, lấy lệnh bài ký tên của Càn Vô Đương ra, rồi đưa lên. Đây là lệnh ký của ty chủ đại nhân, kính xin đại nhân xem qua. Sa Tử Hùng nhận lấy thúc dục linh lực rót vào trong, lập tức nhận ra một tia khí tức của Càn Vô Đương. Lại kiểm tra một chút, tin tức lưu lại trong ngọc bài, xác nhận không sai, trả lại cho Lục Diệp. Thủ lệnh không có vấn đề gì. Quỷ Tỳ là muốn điều động người nào? Sa Tử Hùng hỏi. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Các cửa ải lớn ở tiền tuyến luôn có một ít tu sĩ biểu hiện xuất sắc, hoặc là có một ít bối cảnh cường đại nào sẽ bị các ty điều động đi. Bình thường gặp phải loại chuyện này, các cửa ải lớn đều sẽ tạo điều kiện. Thành Đế Thành, Tiêu Tinh Hà, Lục Diệp báo tên. Sa Tử Hùng ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng bên này có tướng sĩ nào đó biểu hiện xuất sắc, được luật pháp ty coi trọng, cho nên mới tới đây điều động, ai ngờ lại là Tiêu Tinh Hà. Thành thật mà nói, Tiêu Tinh Hà thật sự cũng không có tệ lắm, biểu hiện ở Kinh Lan Hồ Ải này rất khả quan, nhưng còn kém trình độ được tổ chức như luật pháp ty coi trọng rất là nhiều, trực tiếp tới đây điều người. Đặc biệt là tu vi của Tiêu Tinh Hà không cao lắm, chỉ có chân hồ cảnh tầng 3. Một luật pháp ty to như vậy, sao bỗng nhiên lại đến điều động Tiêu Tinh Hà? Đột nhiên phản ứng lại, nhìn qua Lục Diệp. Người là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông kia. Vừa rồi khi Lục Diệp tự báo tính danh, hắn chỉ tùy ý nghe một chút, mơ hồ cảm thấy cái tên Lục Diệp này có chút quen tai. Cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ lại nhớ tới. Thảo nào hắn lại đến điều động Tiêu Tinh Hà, hóa ra là có nguyên nhân này. Vâng, Lục Diệp đáp. Lông mày của Sa Tử Hùng hơi nhíu, âm thầm đau đầu. Theo đạo lý mà nói, Lục Diệp cầm thủ lệnh Càn Vô Đương tới điều người, hắn không thể nào ngăn. Về tình về lý đều nên bán cho Càn Vô Đương một cái mặt mũi. Kinh Lan Hồ Ải có rất nhiều tu sĩ, có thêm một Tiêu Tinh Hà cũng không nhiều, ít hơn một Tiêu Tinh Hà cũng không sao, không có lý do gì để mà ngăn trở. Nhưng hắn biết rõ hơn bất kỳ ai rằng tại sao Tiêu Tinh Hà lại ở Kinh Lan Hồ Ải. Nếu tùy tiện thả người, chẳng phải là sẽ đắc tội với vị kia hay sao? Mặc dù hắn cũng là thần hải cảnh, nhưng chỉ là xuất thân tông môn tam phẩm, tuyệt đối không thể đắc tội người ta. Đang suy nghĩ làm sao hóa giải việc này, ân ký chiến trường chợt có động tĩnh truyền đến. Hắn vội vàng điều tra, trong lòng mừng rỡ, vỗ bàn đứng dậy. Thật là can đảm! Nói rồi muốn lao ra. Lục Diệp nhíu mày. Đại nhân, có chuyện gì? Sa Tử Hùng vội vàng nói. Một vị thần hải cảnh của Ám Nguyện Lâm Mãi đã xuất động, bản tọa phải đi ngăn cản một chút. Hai người các ngươi an tâm, chớ có vội, bản tọa đi một chút sẽ quay về. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, người đã không thấy đâu. Cũng không biết thần hải cảnh của Ám Nguyện Lâm Mãi có thật sự xuất động hay không. Lục Diệp không có cách nào khảo chứng việc này chỉ là chuyện đối phương xuất động thần hải cảnh, thật sự có chút trùng hợp. Sớm biết chuyến điều người này sẽ không quá dễ dàng, chỉ là lúc này vừa mới bắt đầu, vậy mà ải chủ Kinh Lan Hồ Ải lại bỏ chạy mất tích. Đội trưởng, tuy rằng Âm Lâm Tụ tâm tính đơn thuần, cũng mơ hồ nhận thấy một ít chỗ không thích hợp, dù nói thế nào nàng cũng là chân hồ tầng 7. Đơn thuần thì đơn thuần nhưng mà cũng không vụng về. Không sao đâu, Lục Diệp thản nhiên nói. Chủ nhà đi rồi, để hai khách nhân bọn hắn ở chỗ này. Lục Diệp đại khái đã hiểu được suy nghĩ của Sa Tử Hùng, hiển nhiên cảm thấy yêu cầu của mình có chút khó giải quyết, không muốn xử lý. Hắn không muốn xử lý thì sẽ có người nguyện ý xử lý hiện thân ra. Đi thôi, gọi Lâm Âm Tụ một tiếng rồi đi ra đại điện. Nhìn trái nhìn phải, ngăn một tu sĩ đang vội vàng, rồi ôm quyền nói. Vị đạo hữu này, xin hỏi Thanh Đế Thành Tiêu Tinh Hà có ở trong cửa ải hay không? Người tìm Tiêu Tinh Hà. Tu sĩ kia dò xét Lục Diệp từ trên xuống dưới một chút, xác định mình chưa từng gặp qua Lục Diệp, không khỏi có chút cảnh giác. Tìm hắn có chuyện gì? Tại hạ là người trong luật pháp ty, phụng mệnh đến đây làm việc. Sắc mặt của tu sĩ kia hơi đổi. Tiểu huynh phạm sai lầm gì ư? Từ cách xưng hô và thái độ của đối phương mà xem, hẳn là người này và Tiêu Tinh Hà có một chút giao tình. Tình cảnh của Tiêu Tinh Hà ở Kinh Lan Hồ Ải bên này đúng là không tốt lắm. Trên người có trong tối ngoài sáng chèn ép hắn. Nhưng cũng có người gạo nuôi trăm dạ người. Có người thuận theo ý trên trợ trụ vi ngược. Có người việc không liên quan đến mình. Dĩ nhiên cũng có người bên vực kẻ yếu. Mặc dù Liễu Nguyệt Mai ở Kinh Lan Hồ Ải một tay che trời, nhưng cũng không ngăn được có người kết giao với Tiêu Tinh Hà. Cho nên khi nghe Lục Diệp là người của luật pháp ty, người này vô thức có chút cảnh giác. Cũng không có gì. Lục Diệp lắc đầu, chần chừ một chút, rồi nói. Tiêu Tinh Hà là sư huynh ta. Người là người Thanh Đế Thành. Tu sĩ kia không khỏi sinh ra một chút hiểu nhầm, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, đi theo ta. Làm phiền sư huynh. Đi theo tu sĩ này bước về một hướng, thoáng cái đã đi tới trước một căn nhà. Tiêu sư huynh ở đây sao? Lục Diệp quan sát hai bên một chút, lông mày hơi nhíu. Vị trí này chắc chắn là cực kém, bởi vì một khi phòng hộ của Kinh Lan Hồ Ải bị phá, nơi này sẽ đứng mũi chịu sào. Hơn nữa rõ ràng, gian nhà này của sư huynh có bố cục nhỏ hơn những gian nhà khác hắn nhìn thấy trên đường. Trước đó tiêu huynh bị thương một chút, giờ này hẳn là đang dưỡng thương. Tu sĩ kia mở miệng nói, ngón tay gãy nhẹ ba cái trên hư không phía trước. Tiêu Tinh Hà đang chữa thương, như vậy cấm chế phòng hộ trong phòng nhất định là kích phát. Tu sĩ kia búng ra, một tầng màn sáng trong suốt hiện ra, gần xong khuếch tán vào sâu bên trong. Thường thế của tiêu sư huynh có nghiêm trọng hay không? Lục Diệp trầm giọng hỏi. Không nhẹ, trước đó Kinh Lan Hồ Ải chúng ta phát động một lần cường công đối với ám huyện Lâm Ải, chết không ít người. Sư huynh của người mạng lớn nhặt về một cái mạng, tu dưỡng mấy ngày nay, hẳn là đã khôi phục không ít. Vừa nói cấm chế phòng hộ bị đóng lại, cửa phòng mở ra. Một nam tử mày rậm mắt to, thân hình anh vĩ, sắc mặt hơi tái nhợt, xuất hiện trong tầm mắt của Lục Diệp. Không phải Tiêu Tinh Hà thì còn là ai? Hắn nhìn về tu sĩ dẫn Lục Diệp tới. Vương huynh, có việc gì? Tu sĩ họ Vương mở miệng. Sư đệ nhà ngươi tới tìm ngươi. Là ta dẫn đường. Hắn chỉ về phía Lục Diệp. Sư đệ. Tiêu Tinh Hà nghi ngờ nhìn sang Lục Diệp, là nhìn về phía Lâm Âm Tụ sau hắn hơi mờ mịt. Sao vậy chứ? Tiêu huynh, không biết hắn ư? Tu sĩ họ Vương lại cảnh giác, ánh mắt nhìn Lục Diệp cũng không quá đúng, cũng không biết, liên tưởng đến thứ gì đó không tốt. Tiêu Tinh Hà lại nhìn thoáng qua trường đao bên hông Lục Diệp, trong lòng khẽ động, bỗng, cởi mở, nở nụ cười. Đương nhiên là biết. Sao sư đệ lại tìm tới nơi này? Hắn đã đoán được thân phận của Lục Diệp rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp ôm quyền. Bái kiến Tam sư huynh. Tiêu Tinh Hà đưa tay nâng cánh tay Lục Diệp lên. Huynh đệ nhà mình không cần phải khách khí như vậy đâu. Hắn nghiêng người. Lại đây, tiến vào nói chuyện. Lục Diệp gật đầu dẫn Lâm Âm Tụ cất bước đi vào. Làm phiền Vương huynh rồi. Ngoài cửa Tiêu Tinh Hà nói lời cảm tạ với tu sĩ họ Vương. À, tiện tay mà thôi. Tu sĩ họ Vương khoát tay nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh có không ít ánh mắt trong tối ngoài sáng nhìn chăm chăm nơi này, khẽ thở dài. Vết thương của Tiêu huynh cần phải nhanh chóng khôi phục. Bây giờ ngươi đã lộ diện rồi, sợ là đại ải chủ sẽ không để cho ngươi tiếp tục nhàn rỗi. Nếu không phải trước đó thương thế thực sự có chút nặng nề, Tiêu Tinh Hà cũng không thể không chữa thương. Nhưng bây giờ đã qua mấy ngày, cho dù thương thế của hắn chưa lành hẳn, một khi ải chủ ra lệnh, hắn cũng không thể không ra trận tham chiến. Nếu không, chính là kháng mệnh bất tuân. Đến khi đó hắn sẽ chịu khổ. Ta hiểu. Nói chuyện phím hai câu, tu sĩ họ Vương vội vàng rời đi. Mặc dù hắn có ý kết giao với Tiêu Tinh Hà, cũng không quen nhìn cách làm của một ít người phía trên. Nhưng mà hắn chỉ là một tướng sĩ bình thường, hoàn toàn không thay đổi được gì. Tiêu Tinh Hà quay người vào trong phòng, đóng cửa phòng, nhìn Lục Diệp, vẻ mặt vui vẻ nói. Hảo tiểu tử, đã trở thành chân hồ rồi. Tam sư huynh, Lục Diệp nghiêm mặt thi lễ. Đã nói huynh đệ nhà mình mà. Tiêu Tinh Hà giả vờ tức giận trừng mắt nhìn Lục Diệp, nhiệt tình chào hỏi. Lại đây, ngồi xuống nói chuyện. Gian phòng từ bên ngoài nhìn vào cũng không lớn, bên trong là càng chật hẹp hơn. Hơn nữa, vì để tiện cho việc tu hành nên Tiêu Tinh Hà hoàn toàn không có bày biện giường chiếu bàn, chỉ có một cái bồ đoàn. Người đến châu vệ khi nào? Từ người ngồi xếp bằng, Tiêu Tinh Hà hỏi. Hơn 4 tháng trước. Vậy cũng được một đoạn thời gian rồi. Trưởng giáo lão nhân gia người vẫn khỏe chứ? Hôm trước, trưởng giáo tới Hào Thiên Thành. Lão đồ tử thân thể khỏe mạnh, vừa tới đã nhiệt tình giao lưu với mấy lão hữu một phen. Tuy Lục Diệp không nói quá rõ ràng, nhưng sao Tiêu Tinh Hà là không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi cười ha ha một tiếng. Trưởng giáo vẫn long tinh hổ mãnh như vậy. Mà Thủy Uyên sư tỷ đâu rồi? Dạ, nhị sư tỷ cũng rất khỏe mạnh, tam sư huynh không cần nhớ. Hôm nay trưởng giáo không ở trong tông, nhị sư tỷ sẽ tọa trấn trong tông môn. Nếu sư huynh rảnh rỗi, trở về nhìn là được. Tiêu Tinh Hà gật đầu. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng nên về xem thử. Không biết nhị sư tỷ thấy ta có đấm ta hay không? Đó là điều khẳng định rồi. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không hỗ trợ đâu. Lục Diệp gật đầu thật mạnh. Tiêu Tinh Hà không nhìn được mà cười to. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng lại không có bất kỳ ngăn cách hoặc xa lạ nào. Lục Diệp âm thầm suy nghĩ, đại khái đây chính là tình đồng môn, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thủy Uyên và Lý Bá Tiên ở chiến trường Linh Khê. Tiểu sư đệ, có phải trước kia ta từng gặp ngươi ở đâu rồi không? Tiêu Tinh Hà bỗng lộ ra nghi hoặc. Tam sư huynh, cảm thấy đã gặp ta ở đâu? Lục Diệp nhướng mày. Tiêu Tinh Hà lắc đầu. Không rõ lắm. Trước kia ta chưa từng thấy ngươi, nhưng mà luôn có một cảm giác rất quen thuộc. Lục Diệp cười mà không nói. Tiêu Tinh Hà nhìn thấy Lý Thái Bạch rồi thì dĩ nhiên có một loại cảm giác quen thuộc khác thường. Đúng rồi, chỉ lo nói chuyện với ngươi thôi. Vị này là... Tiêu Tinh Hà vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới Lâm Âm Tụ đi cùng với Lục Diệp. Là đội viên của ta, Lâm Âm Tụ. Lục Diệp giới thiệu sơ lược một chút. Chào hỏi lẫn nhau, Tiêu Tinh Hà không khỏi hoài nghi. Đội viên gì của ngươi? Lục Diệp nghiêm túc, mở miệng nói. Bây giờ, ta đã vào luật pháp ti, phụng lệnh của ti chủ đại nhân. Lần này tới Kinh Lan Hồ Ải, chính là muốn điều sư huynh vào làm người của luật pháp ti. Luật pháp ti? Tiêu Tinh Hà ngạc nhiên không thôi. Đây chính là một nơi tốt. Tuy lúc chấp hành nhiệm vụ thường xuyên sẽ gặp phải hung hiểm, nhưng ở cửa ải hiệu lực không có hung hiểm hay sao? Lâu rồi Kinh Lan Hồ Ải bên này không có chiến sự, nói đánh là đánh, sau một trận chiến, không ít gương mặt quen thuộc ngày xưa đã không nhìn thấy. Cho nên, mặc dù tỷ lệ thương vong của luật pháp ti rất cao, vẫn có rất nhiều tu sĩ vót nhọn đầu muốn chui vào bên trong. Không nói cái khác, chính là uy hiếp mà bản thân luật pháp ti mang đến cũng không phải là chức vụ bình thường có thể so sánh. Tu sĩ luật pháp ti đi lại bên ngoài, ai mà không nể mặt 3 phần. Đương nhiên, hắn cũng muốn gia nhập luật pháp ti, nhưng do Lục Diệp tự mình điều động hắn, mọi chuyện có vẻ hơi không giống bình thường. Suy nghĩ một chút, Tiêu Tinh Hà đã đoán được một số chuyện, mỉm cười. Sư đệ, được vị ti chủ Càn Vô Đương kia coi trọng là chuyện tốt, nhưng nên làm việc ổn trọng đi. Sư huynh ta sẽ không có đi đâu. Tuy rằng Tiêu Tinh Hà thô kệch, nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã suy đoán ra một vài thứ. Mình có thể bị điều động, hiển nhiên là do công lao của tiểu sư đệ nhà mình. Hắn cũng không cảm thấy bằng bản lãnh của mình mới có thể được luật pháp ti coi trọng. Bởi vậy xem ra, tiểu sư đệ rất được ti chủ Càn Vô Đương coi trọng. Nếu không, cũng sẽ không cho hắn quyền lợi này, để hắn tự do đến điều người. Tiểu sư đệ suy nghĩ cho hắn, đương nhiên hắn không thể chỉ lo cho bản thân. Kinh Lan Hồ Ải, người khác muốn đi thì đơn giản, nhưng hắn muốn thoát thân là muôn vàn khó khăn. Thật sự muốn để cho tiểu sư đệ nhà mình đối đầu nữ nhân ác độc kia, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Lục Diệp nói. Sư huynh yên tâm, nếu chuyện thật sự không thể làm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Còn phải thỉnh sư huynh ở bên này nhẫn nại nhiều hơn. Ngày sau, ta sẽ tìm cơ hội vớt người ra ngoài. Lần này hắn muốn điều Tiêu Tinh Hà đi, mấu chốt thả người là ngay tại Kinh Lan Hồ Ải. Có thể nói quyền chủ động hoàn toàn nằm trên tay Liễu Nguyệt Mai. Nếu nàng ta khăng khăng không thả người, không cho Càn Vô Đương mặt mũi, Lục Diệp sẽ không có một chút cơ hội nào. Nếu thật vậy, vậy đừng trách hắn xuống tay với đệ tử Thiên Nguyên Tông. Phần lớn tu sĩ đều kiệt ngạo bất tuân, luôn sẽ trong lúc lơ đãng xúc phạm vệ luật ở nơi nào đó. Sao đệ tử Thiên Nguyên Tông có thể ngoại lệ? Chỉ là rất nhiều chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục, không ai báo lên, cũng không có người truy cứu mà thôi. Nhưng nếu bị người của luật pháp ti nhìn chăm chăm, có ai mà chưa phạm sai lầm? Chính bản thân Lục Diệp đây, lúc trước, hắn và Niệm Nguyệt Tiên cùng rời khỏi Thương Viêm Sơn Ải hơn 2 tháng. Nếu thật sự truy cứu, đó chính là tội danh tự ý rời cương vị công tác. Ngay cả Niệm Nguyệt Tiên cũng không chạy thoát. Lục Diệp cảm thấy lần này sau khi trở về mình nên đọc thuộc lòng về luật một chút. Về sau làm việc ở luật pháp ti không thiếu thời điểm cần dùng đến. Tiêu Tinh Hà gật đầu. Sư đệ nói vậy thì ta yên tâm rồi. Có thể nhìn ra tiểu sư đệ nhà mình cũng không phải là một người lỗ mãng. Sợ là sợ Lục Diệp trẻ tuổi nóng tính, một lòng muốn mang mình rời khỏi nơi đây. Đến khi đó cục diện nhất định không có cách nào thu thập. Rầm rầm, cửa phòng chấn động, có người ở bên ngoài dùng sức đánh ra. Lục Diệp đột nhiên quay đầu, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Bình thường tu sĩ tìm người cũng sẽ không thô bạo như vậy. Nhỡ may người ta đang bế quan, bị quấy rầy như vậy cũng không tốt. Lúc trước tu sĩ họ Vương tới chỉ là nhẹ nhàng xúc động cấm chế, nhắc nhở Tiêu Tinh Hà là có khách đến thăm. Về phần Tiêu Tinh Hà có gặp hay không thì phải xem ý nghĩ của hắn. Nhưng lần này là có người thô bạo đánh cửa phòng, hiển nhiên là không có ý tốt. Tiêu Tinh Hà trấn an một tiếng. Sư đệ, chớ có vội. Đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một thanh niên không kiên nhẫn đứng ngoài cửa. Hắn không khỏi nhíu mày. Trần Khắc sư huynh, có việc gì ư? Thanh niên tên là Trần Khắc khinh thường Tiêu Tinh Hà một chút, ánh mắt lướt qua hắn. Nhìn hai người Lục Diệp và Lâm Âm Tụ ở trong phòng. Cút ngay! Trần Khắc khoát tay đẩy Tiêu Tinh Hà qua một bên. Linh lực khuấy động lộ rõ tu vi không tầm thường của chân hồ tầng 7. Hắn trực tiếp xông vào trong phòng, từ trên cao nhìn xuống Lục Diệp. Ngươi chính là người của luật pháp ti. Lục Diệp từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đúng! Trần Khắc hừ nhẹ một tiếng. Ai chủ đại nhân cho mời, đi theo ta. Liễu ải chủ hay sao? Tất nhiên. Lục Diệp thầm nghĩ tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Mình mới tới bên này không bao lâu mà đã nhận được tin tức. Nhưng mà cũng khó trách. Dù sao, nơi này cũng là Kinh Lan Hồ Ải. Xem như địa bàn của đối phương. Nàng lại là thần hải cảnh, làm sao có thể không phát hiện ra. Sa Tử Hùng không muốn xử lý chuyện của Lục Diệp điều động Tiêu Tinh Hà mượn cớ bỏ chạy. Hiện tại người có thể xử lý đã xuất hiện. Dĩ nhiên rất hợp tâm ý của Lục Diệp. Người dẫn đường đi. Nghe Lục Diệp nói, khóe miệng của Trần Khắc nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, quay người rời đi, ra khỏi phòng bay về một phương hướng. Ba người Lục Diệp theo sát sau. Tiêu Tinh Hà có chút bất an, thấp giọng dặn dò Lục Diệp. Tiểu sư đệ ngươi đã vì ta mà tới nơi này. Vậy tất nhiên là biết ân oán giữa Liễu Nguyệt Mai và sư môn. Tuy bây giờ người có luật pháp ti che chở, nhưng trước mặt nàng vẫn phải cẩn thận mà hành sự. Nàng vừa trải qua nỗi đau mất con, có chút không thể nói lý. Khó đảm bảo nàng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng gì. Ta hiểu mà, sư huynh cứ yên tâm. Lục Diệp gật đầu. Đi theo sau lưng Trần Khắc, thoáng cái đã trở về đại điện khi trước. Sa Tử Hùng vẫn không thấy đâu, chỉ là trong đại điện có thêm một bóng người nhìn có chút điều hiu. Chính là Liễu Nguyệt Mai. Đối với nữ nhân này, Lục Diệp có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Dù nói thế nào, trước đó vài ngày, Lý Thái Bạch còn suýt nữa bị nàng ta đánh chết tươi. Nhưng có lẽ nàng cũng không nghĩ ra Lý Thái Bạch chắc chắn phải chết, bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa còn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt nàng. Ải chủ, người đã tới. Trần Khắc ôm quyền nói. Liễu Nguyệt Mai lẳng lặng đứng, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương lại nhìn chăm chú vào trên người Lục Diệp. Trong hai tròng mắt đột nhiên tràn đầy hận ý và sát cơ vô tận. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, vì thế của đại tu thần hải cảnh ầm ầm tràn ngập. Lục Diệp vốn định hành lễ, lập tức cảm thấy áp lực như núi. Thân hình hơi còng xuống một chút, xương cốt trên người kẽo kẹt rung động. Mặc dù Tiêu Tinh Hà ở phía sau không bị trực tiếp nhầm vào, nhưng dù sao hắn cũng có thương tích trong người. Chỉ bị dư âm tập kích quấy rối đã buồn bực hừ một tiếng. Người phản ứng nhạy nhất là Lâm Âm Tụ. Tu vi nàng cao hơn hai người kia, là không bị nhầm vào giống như Lục Diệp. Nhưng trước uy thế của đại tu thần hải cảnh, sắc mặt nàng cũng tái nhợt. Thời gian trôi qua dường như chậm hơn rất nhiều. Lục Diệp phải chịu áp lực cực lớn, âm thanh xương cốt trong cơ thể rung động càng thêm dày đặc. Thân hình liên tục lảo đảo. Mặc dù biết gặp Liễu Nguyệt Mai sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng mà Lục Diệp không ngờ nữ nhân này lại điên cuồng đến loại trình độ này. Xem ra đúng như lời Tam Sư Huynh đã nói, trải qua nỗi đau mất con, nữ nhân này có chút không thể nói lý. Rõ ràng nàng ta đang muốn bức bách mình phải quỳ xuống. Nhưng tại sao Lục Diệp lại phải quỳ xuống trước nàng? Dù áp lực như núi, hắn vẫn chống đỡ được. Tốt xấu gì, bây giờ hắn cũng là người của luật pháp ty. Đại biểu luật pháp ty đến chấp hành công vụ. Cho nên Liễu Nguyệt Mai này cũng không dám làm quá phận. Nếu không, chính là đánh vào mặt càng vô đương. Lục Diệp cố gắng chống đỡ áp lực, gian khổ mở miệng, gần như gằn từng chữ một. Luật pháp ty, Lục Nhất Diệp, mang theo đội viên Lâm Âm Tụ, bái kiến Liễu Ải Chủ. Dứt lời, uy áp khó mà chống đỡ nổi, bỗng tan thành mây khói. Đột ngột đảo ngược hai cực như vậy, khiến cho khí huyết trong ngực Lục Diệp cuồn cuộn. Một ngụm nghịch huyết dâng lên yết hầu, suýt nữa thì vung ra ngoài. Tiêu Tinh Hà bên cạnh cũng như vậy, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi. Chắc chắn là đã tác động đến thương thế. Lục Diệp bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chăm vào Liễu Nguyệt Mai, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi mà nói. Đã sớm nghe nói đại danh của Liễu Ải Chủ. Hôm nay gặp mặt, uy thế Liễu Ải Chủ như núi. Quả nhiên là uy phong thật lớn, tùy chức lĩnh giáo. Liễu Nguyệt Mai hừ nhẹ một tiếng, xoay người, nhẹ nhàng như mây gió, ngồi ngay ngắn trên bàn, rồi mở miệng nói. Ta cũng đã sớm nghe nói tới đại danh của ngươi rồi. Tùy chức vinh hạnh vô cùng, là làm phiền Ải Chủ nhớ thương. Đúng, ta rất là nhớ ngươi. Liễu Nguyệt Mai nhẹ nhàng cười, biểu hiện trên mặt lạnh lẽo thấu xương, hoàn toàn không thèm che giấu ác ý đối với Lục Diệp. Vậy lần này, người tới là về chuyện gì? Phụng lệnh của ty chủ đại nhân càng vô đương, đến quý cửa ải điều động Tiêu Tinh Hà và luật pháp ty. Đây là thủ lệnh ký của ty chủ đại nhân. Lục Diệp tiến lên vài bước, dâng thủ lệnh ký tên của càng vô đương lên. Liễu Nguyệt Mai ngồi ngay ngắn bất động nhưng lại không có ý nhận lấy. Nàng đã biết Lục Diệp đến Kinh Lan Hồ Ải, sao lại không biết ý đồ và chuẩn bị của hắn. Cho nên vừa rồi nàng chỉ hỏi một câu vô nghĩa mà thôi. Hai bên cách nhau không quá ba thước. Liễu Nguyệt Mai nhìn chăm chăm vào hai tròng mắt của Lục Diệp, thản nhiên nói. Đường đường luật pháp ty, cường giả như mây, cũng nhìn trúng gia hỏa không nên thân trong cửa ải ta hay sao? Lục Diệp thu thủ lệnh rồi mở miệng nói. Đó là suy nghĩ của ty chủ đại nhân, ty chức chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Dù sao vào lúc này đẩy sự việc lên đầu càng vô đương là chuẩn không có sai. Vậy thì quay trở về chuyển cáo với càng ty chủ. Kinh Lan Hồ Ải ta bây giờ nhân thủ khan hiếm. Trong đại chiến trước đó Tiêu Tinh Hà biểu hiện không tầm thường. Ta có ý đề bạc hắn, sự hậu ái của càng ty chủ chỉ có thể tâm lĩnh mà thôi. Vâng. Vậy ty chức xin cáo lui. Lục Diệp lên tiếng ôm quyền nói rồi hắn quay người rời đi. Lâm Âm Tụ tỏ vẻ mờ mịt, vội vàng đuổi theo. Sau bàn, Liễu Nguyệt Mai không khỏi ngẩn ra một chút, hiển nhiên không ngờ Lục Diệp lại dứt khoát lưu lát rời đi. Nàng còn tưởng rằng Lục Diệp còn có một chút chuẩn bị hoặc thủ đoạn nào khác để cho mình thả người. Ngay khi Lục Diệp mang theo Lâm Âm Tụ sắp bước ra khỏi đại điện, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Liễu Nguyệt Mai. Khoan đã! Thân hình Lục Diệp dừng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt căng thẳng cũng thoáng giãn ra. Sự việc tiến triển coi như thuận lợi rồi. Chỉ lo nữ nhân này không có gọi mình, nếu nàng không gọi mình, vậy chuyện điều động Tiêu Tinh Hạ lần này hoàn toàn không thể nào làm được. Chỉ cần nàng gọi mình lại, như vậy sẽ có một tia hy vọng. Vẹn vẹn chỉ là một tia, liệu mọi chuyện có tiếp tục phát triển giống như kế hoạch của mình hay không, Lục Diệp cũng không dám khẳng định. Dù sao loại chuyện này đã có quá nhiều biến số. Điều động Tiêu Tinh Hà, thật ra hắn không cần tự mình tới. Bây giờ thuộc hạ có Lâm Âm Tụ, hoàn toàn có thể để cho Lâm Âm Tụ làm thay. Bởi vì Liễu Nguyệt Mai, hắn tự mình đến đây sẽ khiến sự việc trở nên rất phức tạp. Nhưng mà hắn vẫn tự mình tới, bởi vì chỉ có trở nên phức tạp, chuyện điều động Tiêu Tinh Hà mới có khả năng. Nếu không, để Lâm Âm Tụ đến một chuyến, cơ bản là uổng phí sức lực, Liễu Nguyệt Mai kia tuyệt đối không thả người. Liệu ải chủ còn có gì phân phó? Lục Diệp xoay người, mở miệng hỏi. Vẻ mặt Liễu Nguyệt Mai vẫn lạnh như băng, giờ phút này lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười kia có vẻ âm trầm, đáng sợ. Ta nghe nói đại danh của Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp rất nhiều lần rồi. Chiến trường Linh Khê ta cũng có nghe thấy rất nhiều công tích của ngươi. Chiến trường Vân Hà ta cũng nghe. Nhân tài như vậy đặt trong luật pháp ti chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Lục Nhất Diệp, ta có lòng điều ngươi tới cửa ải của mình, dốc sức giết địch, ý của ngươi như nào? Hắn tới nơi này là điều động Tiêu Tinh Hà. Kết quả Liễu Nguyệt Mai lại điều động hắn, quả nhiên là vô cùng buồn cười. Về phần dụng ý Liễu Nguyệt Mai điều động hắn, Lục Diệp dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Biểu cảm bình tĩnh nhưng trong lòng lại vui vẻ. Cá mắc câu rồi. Tuy rằng Tiêu Tinh Hà có Bích Huyết Tông làm chỗ dựa, nhưng hiện giờ chung quy vẫn là đệ tử của Thanh Đế Thành. Cách Bích Huyết Tông một tầng, nào có lực hấp dẫn lớn bằng đệ tử chính thống của Bích Huyết Tông như Lục Nhất Diệp đối với Liễu Nguyệt Mai. Đều có thể đưa Lục Nhất Diệp tới Kinh Lan Hồ Ải, sống hay chết, còn không phải hoàn toàn ở một ý nghĩ của Liễu Nguyệt Mai ư. Nàng mới trải qua nỗi đau mất con, mặc dù tự tay giết Lý Thái Bạch, nhưng mà sự phẫn nộ và bi thống sâu trong nội tâm lại khó có thể phát tiết. Sao nàng có thể không suy nghĩ đến Lục Diệp đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt của nàng vào lúc này? Đây mới là nguyên nhân khiến Lục Diệp biết rõ chuyện mình tự tới sẽ trở nên rất phức tạp, nhưng mà vẫn tới một chuyến. Hắn chính là một con mồi câu dẫn Liễu Nguyệt Mai mắc câu. Sợ là phải phụ lòng sự hậu ái của Liễu ải chủ. Hiện giờ ty chức làm việc ở luật pháp ty. Đây cũng là lần đầu tiên ty chức chấp hành công vụ. Việc này chưa làm xong, đã không còn mặt mũi đối mặt với càng ty chủ. Sao có thể đầu nhập vào dưới trướng người khác vào lúc này được? Người rất muốn làm tốt công việc ư? Tất nhiên rồi. Được thôi. Liễu Nguyệt Mai yêu kiều quát một tiếng. Bản ải chủ suy nghĩ một chút. Ngươi cầm thủ lệnh của càng ti chủ mà đến, mặt mũi của càng ti chủ cũng không thể không cho. Nếu như ngươi đã muốn làm tốt công việc, vậy thì bản ải chủ sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể nắm bắt được hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Lục Diệp nhướng mày, là thật ư? Liễu Nguyệt Mai khẽ cười lạnh. Tuy rằng bản ải chủ là nữ lưu, nhưng mà xưa nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lừa gạt ngươi? Lục Diệp lộ ra một tia cảnh giác, cẩn thận hỏi. Không biết, liệu ải chủ muốn ti chức làm chuyện gì? Liễu Nguyệt Mai nhẹ nhàng cười. Đã sớm nghe nói Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp có sở trường vượt cấp giết địch. Hơn nữa cũng không phải vượt cấp theo ý nghĩa bình thường. Nhưng lại không thể tận mắt thấy, thật sự là đáng tiếc. Lục Diệp lộ ra vẻ chợt hiểu. Liệu ải chủ là muốn ta luận bàn với người khác một trận ư? Nếu như người thắng, người có thể mang Tiêu Tinh Hà đi. Nhưng nếu người thua, thì cũng phải ở lại đây, dốc sức dưới trướng của bản ải chủ. Người có can đảm này hay không? Lục Diệp hơi trầm ngâm rồi gật đầu nói. Cũng không phải là không thể được, nhưng xin hỏi liệu ải chủ là người nào đến luận bàn với ta? Hắn quay đầu như có như không liếc Trần Khắc đứng một bên. Nếu là vị Trần đạo hữu này, vậy cũng không cần, ta tự nhận mình không có địch lại. Yên tâm, bạn ải chủ không ép buộc, tu vi Trần Khắc thật sự cao hơn ngươi quá nhiều. Nói rồi, Liễu Nguyệt Mai lập tức đưa tin ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã có một nam tử gầy gò phi thân vào đại điện, cung kính ôm quyền. Bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân có gì phân phó? Người này tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, thân hình cũng không cao lớn, nhưng vẻ mặt hung ác nham hiểm, khí tức trên thân cực kỳ lăng lệ. Mơ hồ còn có một mùi máu tanh, có thể thấy hắn đã giết qua không ít người. Hắn vừa hiện thân, sắc mặt của Tiêu Tinh Hà không khỏi biến đổi, thấp giọng nói. Tề Ngũ. Rõ ràng Tiêu Tinh Hà có chút kiêng kỵ người này. Sau bàn, Liễu Nguyệt Mai mở miệng nói. Tề Ngũ, ta muốn ngươi luận bàn một trận với Lục Nhất Diệp này. Chỉ được thắng, không được bại, ngươi hiểu chứ? Tề Ngũ quay đầu nhìn Lục Diệp, hơi nhíu mày. Tu vi của hắn là gì, thưa ải chủ? Chân hồ cảnh tầng 3. Tề Ngũ càng cau mày. Đại nhân à, tu vi của thuộc hạ cao hơn hắn 3 tầng cảnh giới. Hắn không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, đại nhân cũng biết ta chưa từng luận bàn kỹ thuật với ai. Ta cũng không có so kỹ thuật, ta chỉ có phương pháp giết người. Nếu không cẩn thận lỡ tay giết chết hắn, vậy thì không tốt rồi. Liễu Nguyệt Mai còn chưa lên tiếng, Lục Diệp đã không phục, cười lạnh một tiếng. Thật sự là trùng hợp, ta cũng chỉ có phương pháp giết người. Tề Ngũ thản nhiên nói, đã lâu không nhìn thấy hạng người nào to gan như người. Hy vọng thủ đoạn của ngươi có thể lớn như lá gan của ngươi. Như nhau. Ánh mắt va chạm, mơ hồ có ánh lửa văng khắp nơi. Bên cạnh Lục Diệp, Tiêu Tinh Hà không ngừng nháy mắt với hắn. Ngay cả Lâm Âm Tụ cũng âm thầm lo lắng. Sau bàn, Liễu Nguyệt Mai đặt tay lên bàn, hai tay chống cằm, có chút hăng hái nhìn qua một màn này. Nhìn thấy Lục Diệp trẻ tuổi nóng tính như vậy, nàng lập tức vỗ tay xuống. Nếu hai người các ngươi đều chỉ biết giết người, vậy thì làm một trận tử đấu đi. Đại nhân à, sắc mặt của Tiêu Tinh Hà đại biến, vội vàng kêu lên. Nếu như chỉ là luận bàn thì còn không có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Nhưng nếu tử đấu thì có thể sẽ chết người đấy. Thực tế thì Tề Ngũ này thật sự sát phạt lăng lệ ác liệt, cao hơn tiểu sư đệ 3 tiểu cảnh giới. Nếu như tiểu sư đệ chống lại hắn, thì sao có thể có kết cục tốt? Đây không phải là nơi mà ngươi có thể nói chuyện. Liễu Nguyệt Mai hừ lạnh, uy thế thần hải cảnh tràn ngập để ép Tiêu Tinh Hà không thể nói, đau khổ chèo chống. Nàng nhìn về phía Lục Diệp và Tề Ngũ. Ý của hai người các ngươi là như thế nào? Tề Ngũ thản nhiên nói. Nếu là mệnh lệnh của ải chủ đại nhân, dĩ nhiên thuộc hạ phải tuân theo. Lục Diệp hời hợt lấy ra một vật từ trong túi trữ vật. Nếu đã như vậy, vậy thì làm cho triệt để một chút. Không ngại tranh đấu bên trong vật này, miễn cho người khác thấy máu tanh. Tề Ngũ nhìn đồ vật trong tay Lục Diệp hơi ngạc nhiên. Đấu chiến đài. Làm sao hắn có thể không biết loại gì bảo đại danh đỉnh đỉnh như đấu chiến đài. Hắn vốn cảm thấy Lục Diệp chỉ là vịt chết mạnh miệng, ai ngờ là lấy ra dị bảo như vậy. Trong lòng lập tức trầm xuống, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Lục Diệp. Kết thúc tập 238 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.